Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 253, cổ võ truyền nhân. Nghỉ ngơi một đêm sau khi hấp dẫn nội dung rõ ràng là nam tử thần bí tặng hoa vòng với đế hoàng hội sở. Sau đó chính là đế hoàng hội sở ông chủ biến mất. Nghi là tử vong. Điều này tin tức đi Trương Bân vui vẻ gần chết. Cái này biên tập cũng sẽ tử thực có can đảm viết. Người sống sờ sờ liền như vậy nói không sẽ không có. Bất đồng cũng có thể biết mắt ưng hay lại là làm theo. Một điểm này ở Trương Bân trong dự liệu. Kim tiền trên hết, lòng người phù khoa trong thế giới. Trung thành hai người trở thành đùa giỡn. Giống như báo tử thứ người như vậy cũng nên xưng là đại gấu mèo. Mà cứ như phẩm mắt ưng còn có nhược điểm tại hắn trên tay. Ngày sau có thể thật tốt lợi dụng một chút. Vèo, một tiếng sau khi đi theo chính là vật thể lạc địa thanh âm. Nghe vào chính là một cái rất nhẹ đồ vật. Nhưng nhẹ đồ vật lại có thể phát ra tiếng vang. Này có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu là thường ngày Trương Bân sẽ không tin tưởng. Nhưng biết cao cấp võ giả có thể làm được thần tiên có thể làm việc tình sau. Hết thảy đều phải tiểu nhi khoa. Ngay tại lúc này Trương Bân chỉ cần muốn cũng có thể làm được đem vật thể ném đến rất xa. Nhẹ vật thể thực ra cũng được. Bất quá phải nắm giữ xảo kinh. Thủ pháp, rất nhiều công pháp chính là dùng tốt loại biện pháp luyện tập kỹ xảo. Còn có lợi hại có thể dùng một tấm mỏng giấy trắng. Nhanh chóng xoay tròn hạ có thể ngăn cách nhân cổ. Đây là phía trên bao phủ khí kinh. Tiên thiên vũ giả đều là cấp bậc tông sư nhân vật. Nếu như có thể tự nghĩ ra một chiêu nửa thức liền có thể khai tông lập phái. Võ quán cùng môn phái là hai loại khái niệm. Võ quán giống như trường học loại, mà môn phái cũng rất chú trọng quy củ. Càng cổ xưa môn phái quy củ thì càng nhiều. Những thứ này từ xưa đến nay lưu truyền tới nay đồ vật tự nhiên có nó nói lý. Hậu bối cũng chỉ có bảo toàn một mực truyền lưu đi xuống. Ở mới hừng sáng trên xe tờ giấy nội dung Trương Bân nhìn xong sau khi liền bắt đầu tra cứu cổ võ là như thế nào tồn tại. Yêu cầu càng nhất vượt qua phân. Lần này lại liên lụy đến một cái ở Thiên Châu Nam khu trong thôn một cái mai danh ẩn tính cổ võ. Truyền nhân, tương truyền ở thời kỳ viễn cổ văn minh, nếu như có nhân phát sinh mâu thuẫn chính là xé đánh nhau. Nhưng dưới tình huống như vậy, ai thân cao thể đại liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cũng là kể từ lúc đó bắt đầu có người bắt đầu chú trọng kỹ xảo vận dụng. Lâu ngày trải qua cải tiến, võ đạo bắt đầu sinh ra. Cổ võ cùng hiện đại võ đạo không thể nói ai mạnh ai yếu. Dù sao võ đạo ở mỗi người trên người đổi tiền cũng không giống nhau. Không có tuyệt đối lợi hại công pháp chỉ là tuyệt đối nhiêu bức nhân. Nhưng cổ võ đến bây giờ chỉ để lại truyền thuyết. Đối với nó nhận thức ngoại trừ ở chung chính là ở Internet từ cái bên trong. Cổ võ cũng theo đó càng ngày càng thần bí. Truyền thuyết cổ võ so với hiện đại võ đạo dã man hơn. Thô bạo, chú trọng lực. Ở niên đại đó vô luận lại thế nào cải tiến, lực lượng vĩnh viễn là chủ yếu nhất, ngược lại đối với tức cùng kỹ năng chính là bình thường. Lần này tìm cổ võ truyền nhân sẽ phát sinh cái gì Trương Bân cũng không rõ ràng. Tờ giấy chỉ là để cho hắn đi tới cổ võ truyền nhân. Sau khi là sát hay lại là thế nào chỉ có chờ tìm tới sau khi chờ đợi một bước mệnh lệnh. Phương thức như vậy để cho Trương Bân nhớ lại một bước điện ảnh. Cố sự nhân vật chính con gái bị bắt cóc. Tên bắt cóc chừa cho hắn một bộ điện thoại di động. Thông điện thoại của quá tới thỏa mãn tên bắt cóc yêu cầu. Trong lúc nhân vật chính làm rất nhiều không muốn sự tình. Nhưng cuối cùng kết cục làm tên bắt cóc lúc xuất hiện. Nhân vật chính lại lựa chọn để lại cho người xem khó mà tự tin vẻ mặt sau tự sát. Trương Bân ký lúc ấy bộ phim này chiếu phim thời điểm. Dẫn phát thảo luận đại chiến. Nhất phương nhân cảm thấy cái này danh thiếp không đầu không đuôi rất buồn chán. Bên kia nhân bộ phim này phi thường có độ sâu. Mỗi lần mang theo bất đồng câu trả lời đi xem cũng sẽ lấy được bất đồng kết quả. Lúc đó Trương Bân nhìn sau khi cũng đang suy nghĩ tên bắt cóc rốt cuộc là ai. Mà tình huống bây giờ mặc dù cùng điện ảnh có khác biệt rất lớn, nhưng có một chút nhất định là giống nhau. Đó chính là tên bắt cóc nhất định là có thể để người ta giật mình tồn tại. Cửa ải cuối năm sắp tới, nhiệm vụ thời hạn cũng ở đây đến gần, mà bây giờ mới hoàn thành 3 cái nguyện vọng, còn có 6 cái nguyện vọng không có bị phát hiện, không có một người thực hiện, như vậy tốc độ so với trước mắt thời gian trôi qua đầy đứng lên. Lâm Mai tung tích ngự thư phòng nơi đó không có tin tức. Trương Bân liền rút lui tiệm thành mù mở mắt, nơi này của Hân cũng vậy. Có lúc có một cơ cấu tình báo cũng rất tốt, tối thiểu có thể được muốn biết, có lẽ là thời điểm nên thành lập một cái thuộc về tình báo ta thu góp đứng. Cái ý niệm này Trương Bân cảm thấy có thể nắm giữ. Tỷ dụ Trần Hậu ngự thư phòng, tiếp đơn 100.000 khởi bước, 10 vạn đồng hoàn toàn có thể đưa lên người bình thường một năm cả nhà thu nhập, mà chỉ là ngự thư phòng khởi bước giá cả. Bất quá thu lệ phí như vậy đắt cũng không thể nói không có đạo lý. Cơ cấu tình báo vốn chính là đốt tiền tồn tại. Cổ đại hoàng đế dưỡng thăm dò chính là lấy tiền tích tụ ra tới. Thiên Châu Nam khu Vũ Hầu thôn có thể nói là rất có lịch sử cảm giác tồn tại thôn. Ở lúc hỗn loạn đại trung, một gia thân bần hàn nhân thống nhất lúc ấy Cửu Châu. Mà lúc này lại có một người thanh niên mau toại tự tiến có thể trị lý hảo quốc gia này. Không cầu lấy bất kỳ hồi báo. Lúc đó Cửu Châu chi chủ không muốn hắn đánh xuống Giang Sơn lại trở về chiến loạn thời đại. Vì vậy cùng ngoài ra một người thanh niên ký kết ước định. 3 năm thời điểm Cửu Châu tái hiện phồn hoa. Mà lúc này người tuổi trẻ lại nói cho Cửu Châu chi chủ. Hắn không còn sống lâu nữa. Sau khi chết có thể chôn ở một cái địa phương A-Hát. Cửu Châu chi chủ dĩ nhiên là đồng ý. Rồi sau đó chụp một đôi quân đội thủ mộ. Lâu ngày thành một cái thôn. Mà người tuổi trẻ kia cũng bị truy phong là Vũ Hầu. Nghe nói là bởi vì người trẻ tuổi này người mang tuyệt thế công pháp. Có thể nói là lúc ấy võ đạo giới số 1 số 2 tồn tại. Truyền thuyết từ xưa tới nay thì có khó phân thiệt giả cùng lượng nước. Một điểm này Trương Bân cũng không tin tưởng có cái gì sách sử loại làm chứng. Dù sao chỉ cần là nhân viết ra, sẽ mang theo một cái nhân tình cảm cùng lúc ấy lịch sử nguyên nhân. Vũ Hầu bây giờ mộ thành một cái chứ danh địa điểm du lịch. Trương Bân suy nghĩ nếu đã tới chẳng quỳ lại một chút cái này tràn đầy sắc thái truyền kỳ nhân. Một cái mặc dù lúc xuất hiện gián đoạn, nhưng lại ở trong dòng sông lịch sử để lại nồng đậm một bút. Mua vé vào cửa sau khi Trương Bân phát hiện bị gài bẫy. Đây chính là điển hình dựa vào danh nhân hiệu ứng kiếm tiền. Bên trong ngoại trừ có Vũ Hầu mộ bên ngoài, cái gì cũng không có. Hơn nữa mộ rất tân. Đối với này có phải hay không là nguyên lai mộ Trương Bân biểu thị hoài nghi. Bây giờ bởi vì tiền cái gì đều có thể làm ra được. Chính là giả lịch sử cũng có thể tạo ra. Huống chi một cái mộ đây. Trương Bân thất vọng rời đi. Nhưng ở hỏi thăm cái kia truyền nhân thời điểm lại gặp trở ngại. Cổ võ, các ngươi là đóng phim hay lại là làm gì? Nơi này chúng ta liền một cái võ quán cũng không có. Có thể dính líu quan hệ cũng chỉ có một Vũ Hầu. Ngươi đi hỏi một chút người thủ mộ đi. Ngươi đi hỏi người thủ mộ. Nhà bọn họ thời đại thủ hộ Vũ Hầu mộ. Cùng cái này cổ võ Vũ có quan hệ. Liên tục hỏi mấy chục người. Liền được một cái hữu dụng tin tức. Toàn bộ đều chỉ hướng người thủ mộ. Chẳng lẽ cái này người thủ mộ chính là cổ võ truyền nhân? Ngẫm nghĩ một chút thật có khả năng có thể người thủ mộ đều là thực lực không yếu. Mà khi lúc đó có quân đội trú đóng, trong quân đội có cao thủ võ đạo cũng không phải là không thể sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.